Chàng rể bác sĩ, chương 1389, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1389, đừng tưởng rằng có quan hệ tốt với đám người ông Tôn thì có thể chiếm được chỗ đứng ở Long Đô. Không cần bà Dương ra tay, chỉ cần tôi nói một câu thì anh sẽ bị chèn ép. Thái độ của Diệp Phi khiến Lý Tịnh tức chết, vì vậy cô ta cũng lập tức lật mặt, cô ta duỗi thẳng ngực và nói với bệnh nhân. Trong tương lai, bất cứ ai đến phòng khám Kim Chỉ Lâm để chữa bệnh sẽ nằm trong danh sách đen của Liên minh Bệnh viện Long Đô. Thậm chí đừng nghĩ đến việc khám bác sĩ ở các bệnh viện tư nhân khác. Có 3.000 bệnh viện lớn nhỏ ở Long Đô, hầu hết đều đã tham gia Liên minh Bệnh viện. Lý Tịnh vẫn là một trong những giám đốc. Cô ta thừa sức gây tác động đến bệnh nhân, chăn chúng tôi, còn cả gia đình nữa. Cái này để làm gì? Chúng tôi chỉ đến khám bệnh thôi mà. Đây là những gì mà một viện trưởng bệnh viện nên nói sao? Đừng nói nữa. Người ta là giám đốc của bệnh viện bác ái. Bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Long Đô. Có cổ phần của gia tộc họ Trịnh đứng đằng sau. Khi nghe những lời này, những bệnh nhân có mặt đều náo loạn. Khó mà tin được Lý Tịnh lại nói những lời như vậy. Chỉ là trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ lo lắng. Không biết Lý Tịnh chỉ là đang hù dọa hay là đang chơi đùa. Nếu cô ta nghiêm túc, sau này khám bệnh sẽ rất phiền phức. Mọi người đừng căng thẳng. Cô ta không thể chặn mọi người đâu. Diệp Phi an ủi bệnh nhân. Sau đó nhìn Lý Tịnh cười nhạt. Đây là ý của cô. Hay là bà Dương. Anh tin rằng Dương Hồng Tinh sẽ không làm chuyện như vậy. Ai quan tâm chứ? Lý Tịnh lạnh lùng nhìn Diệp Phi. Dù sao người nào không nghe lời thì chịu xui xẻo đi. Hôm nay cô ta đến phòng khám Kim Chỉ Lâm nhờ Diệp Phi đi cứu người. Ngoài lời đề nghị của cô còn có Cốc Oanh đằng sau nên cô ta tiếp tục dùng sức mạnh để trấn áp mọi người. Cô ta không tin rằng Diệp Phi, một bác sĩ nhỏ lại cứng đầu được. Chúng ta hãy tự giải quyết những bất bình của chúng ta. Bệnh nhân thì liên quan gì? Diệp Phi thờ ơ nói. Đây là phẩm chất mà một viện trưởng bệnh viện cần phải có sao? Tôi không ở đây để nghe giảng đạo đức. Dù tôi có tệ đến đâu, tôi cũng là viện trưởng bệnh viện bác ái. Lý Tịnh độc đoán, hiện tại tôi hỏi anh câu cuối cùng. Có trị bệnh cho Thiên Tuyết hay không? Đúng lúc này, một chiếc Lamborghini khác chạy tới. Động cơ gầm rú, bóng loáng, chẳng mấy chốc. Xe dừng ở cổng Kim Chi Lâm. Cửa mở ra. Một cô gái mặc đồ Chanel xuất hiện. Cô ta đang cầm một chiếc hộp đen trên tay. Đó là Trịnh Tư Nguyệt. Lý Tịnh vẻ mặt giật mình. Cô Trịnh. Khi Trịnh Tư Nguyệt nhìn thấy Diệp Phi, cô ta đã ngây ngất. Trong mắt cô ta chỉ còn lại Diệp Phi, bỏ qua ánh nhìn của mọi người. Cô ta cũng bỏ qua Lý Tịnh và chạy đến Diệp Phi như một con báo. Bịch. Trịnh Tư Nguyệt không chút do dự quỳ xuống trước mặt Diệp Phi. Đưa hai tay chiếc hộp đen cho Diệp Phi. Nhìn thấy cảnh này, đám người Lý Tịnh đều vô cùng sửng sốt. Họ không bao giờ nghĩ rằng cô Trịnh sẽ quỳ lay Diệp Phi. Diệp Phi có khả năng gì khiến Trịnh Tư Nguyệt phải thành kính thế kia? Lý Tịnh không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút lo lắng. Cách chương.